Vũ Luyện Điên Phong, chương 1534, Bích Ba Thành, cốc truyện audio.com, Chiến Thiên Thành hiện tại phải là Lăng Tiêu Tông chứ? Thiếu nữ áo xanh đang đứng phía sau Dương Khai chen miệng nói. Dường như nàng đang muốn thu hút sự chú ý của Dương Khai. Thiếu nữ nào mà không sinh tình, vừa rồi Dương Khai tựa như một thiên thần phủ xuống cứu nàng một mạng, ở độ tuổi này hết sức nhạy cảm đối với loại hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Huống chi từ bên cạnh nhìn lại thấy gương mặt cửa Dương Khai kiên cường cứng rắn, bóng lưng vững chãi, tuổi không lớn lắm, trên người còn có một luồng khí tức khiến nàng hết sức thư thái, đương nhiên là nàng muốn thể hiện để gây sự chú ý. Lăng Tiêu Tông hả? Dương Khai nở nụ cười, quay đầu lại nhìn nàng. Sắc mặt thiếu nữ liền ửng đỏ, nhảy cẫng lên giải thích. Đúng vậy, chắc chắn ngươi cũng đã nghe nói qua, chính là một tông môn mới quật khởi mấy năm gần đây, nghe nói tổng đà của bọn họ ở tại Lưu Viêm Sa Địa. Ngay cả Tinh Đế Sơn, Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông đều bị bọn họ tiêu diệt, hiện tại trên U Ám Tinh, Lăng Tiêu Tông là tông môn cường đại nhất. Nàng líu ra líu díu nói, dường như nói không hết chuyện, tính tình rất là hoạt bát. Phỉ nhi, lão già kia trừng mắt nhìn thiếu nữ thầm trách mắng tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ, không có lễ phép. Không sao, Lăng Tiêu Tông ta đã nghe qua. Dương Khai cười ha hả, tuy nhiên không ngờ danh tiếng của nó lại lớn như vậy, các ngươi tiếp tục đi, ta không quấy rầy nữa. Hắn tới nơi này chính là muốn tìm hiểu thành trì gần nhất ở đâu, hiện tại đã có được tin tức dĩ nhiên là không định ở lâu. Nào ngờ hắn vừa mới nói phải đi, thiếu nữ áo xanh kia liền duyên dáng gọi to. Chờ một chút đã, có chuyện gì vậy? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng hỏi. Nhị thúc, chúng ta đã đi được khá lâu rồi, cũng nên trở về thôi, nếu không phụ thân và những người ở nhà sẽ lo lắng cũng nên. Hơn nữa Tam ca và mấy người cũng đã bị thương, không thích hợp ở lại chỗ này nữa. Cô gái áo xanh nhìn về phía lão giả nói, con nói cũng có lý, nên trở về thôi. Lão giả khẽ gật đầu, vậy cùng đi chung với hắn đi, dọc đường cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cô gái áo xanh đề nghị, điều này, lão giả lập tức tỏ ra khó xử nhìn Dương Khai, thực ra, dĩ nhiên lão rất hy vọng có thể chung đường với Dương Khai. Dù sao vừa rồi Dương Khai cũng đã thể hiện thực lực của hắn. Đoạn đường quay trở về này mặc dù nói không có nguy hiểm gì lớn, nhưng chuyện gì cũng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có Dương Khai hỗ trợ mà nói, đường về sẽ rất an toàn. Đề nghị của thiếu nữ hắn rất đồng ý, nhưng cũng không biết ý Dương Khai như thế nào. Cũng được, vừa lúc ta cũng không biết vị trí cụ thể của Bích Ba Thành. Vậy làm phiền các ngươi dẫn đường. Dương Khai mỉm cười, gật đầu đồng ý. Dù sao cũng tiện đường, Dương Khai cũng không nóng vội. Vậy tiểu lão nhi xin đa tạ tiểu huynh đệ. Lão giả mừng rỡ nói, ta đi thu thập vật liệu đến đây. Cô gái áo xanh hoan hô một tiếng, rồi chạy về phía Liệt Văn Đồng thủ hồ nằm chết bên kia. Lão giả không ngừng cười khổ, thầm lắc đầu tỏ ra áy náy nói. Tiểu huynh đệ chớ trách tính tình của Phỉ Nhi là như vậy đó, tuy nhiên tiểu huynh đệ yên tâm, những tài liệu kia đợi tiểu lão nhi gom đủ sẽ dâng lên. Không cần, các ngươi cứ giữ lại được rồi, những thứ này đối với ta không có tác dụng gì. Dương Khai phất tay áo. Chỉ là vật liệu yêu thú bậc 8, với hắn mà nói quả thật là. Cốc truyện audio.com, không có chỗ dùng, tài sản của Dương Khai nhiều đến mức người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Lão giả nghe vậy, hai mắt sáng ngời, sau khi xác nhận lại Dương Khai không cần những tài liệu kia, liền vô cùng cảm kích. Nội đan và đầu của Liệt Văn Đồng thủ hồ đối với bọn họ mà nói, là thu nhập không tệ. Rất nhanh, cô gái áo xanh dưới sự hỗ trợ của mấy người đã xử lý hoàn tất vật liệu trên thân thể yêu thú. Có thể nhìn thấy, những người trẻ tuổi này rất am hiểu, thông thạo việc này, hiển nhiên là thường làm chuyện như vậy. Sau khi thu thập xong, Dương Khai và những người này liền cùng nhau lên đường, đi tới Bích Ba Thành. Tính tình của thiếu nữ áo xanh quả thật rất hoạt bát, tính hiếu kỳ lại rất cao, nên vừa mở miệng ra đã thao thao bất tuyệt hỏi không ngừng nghỉ. Hắn tên là gì, từ đâu tới, xuất thân chỗ nào, tất cả những vấn đề mà người ngoài kiêng kỵ, nàng lại như không hề biết hỏi một mạch. Dù sao cũng đang đi đường, Dương Khai cũng muốn giết thời gian cùng nàng nói chuyện tào lao. Nói tới nói lui, thông tin về Dương Khai nàng cũng không hỏi được bao nhiêu, ngược lại còn thông báo toàn bộ thông tin về bản thân ra. Lão già kia ở bên cạnh nghe mà lúng túng không thôi, cũng may lão nhận thấy Dương Khai không phải là hạng người bụng dạ khó lường, cho nên cũng chỉ đành chịu đựng mà thôi. Lão thầm quyết định, đợi sau khi về đến gia tộc sẽ phải dạy dỗ lại thiếu nữ này, để cho nàng ta biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác, sau này không thể nói những điều này với người xa lạ. Trên đường nếu bất chợt gặp yêu thú chặn đường, đám người lão già căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị Dương Khai dễ dàng giải quyết. Khiến cho bọn họ thu hoạch được cũng không ít,

Hừ, ngươi cũng đừng nói bổn tọa bắt nạt ngươi, ta sẽ cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ta trở lại đây, đến lúc đó nếu ngươi là còn dám lề mề coi chừng bổn tọa hủy đi tiểu lâu này của ngươi, vặn đầu của ngươi. Vâng vâng, đến lúc đó nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Trưởng quỹ kia không ngừng nói. Chúng ta đi, đại hán tỏ ra không kiên nhẫn, đứng dậy nhét bao thánh tinh vào trong nhẫn không gian rồi nghênh ngang rời đi. Mãi đến khi bọn họ đi rồi, trưởng quỹ kia mới thở phào ra một hơi, vẻ mặt bi thương, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Tiểu nhị cũng đi tới hỗ trợ. Không lâu sau thì quét dọn xong, trưởng quỹ lại hướng về thực khách xung quanh vái tá lỗi, lúc này mới thở dài thật sâu, gương mặt già hẳn xuống. Cách chương.